chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng. Chương 48, trồng trọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuyện kinh doanh buôn bán, chữ bốc phàm luôn có ánh mắt khá độc đáo, di truyền mã gen tốt đẹp của chữ bốc phàm, còn được chữ bốc phàm dắt tay dạy bảo từ bé, chữ vệ rất có thiên phú buôn bán, đầu tư buôn bán tương đối khá. Anh cung cấp cho Bắc Hòa biệt thự, đầu bếp, mua công ty phát sóng trực tiếp, dốc sức đầu tư cho sự nghiệp ăn mục bang của Bắc Hòa, không chỉ vì nể tình Bắc Hòa là bạn thân của bạn gái mình mà cũng vì thấy Bắc Hòa có được một gương mặt hầu hết những kẻ cuồng sắc đẹp đều thích và một cái dạ dày sâu không lường được. Ăn không cần ngừng, hai thứ này đều là điều kiện tiên quyết để ăn mục bang hot lên. Làm thần tiên, Bắc Hòa quả thực là được trời ưu ái trong sự nghiệp ăn mục bang, không hot thì không còn gì để nói. Bắc Hòa hot lên thì nhà đầu chữ vệ sao có thể không kiếm được tiền. Trong 5 phút đầu Bắc Hòa bắt đầu phát sóng trực tiếp, chữ vệ canh thời gian phát sóng lấy các loại quà. Đáng tiền nhân với 88, tặng hết một lần. Quà tặng trong livestream, màn hình trực tiếp trong nháy mắt bị che mất. 88, âm đọc gần giống phát. Phát tài, rất phù hợp với bản chất thương nhân của anh. Không cần phải nói cũng biết Bắc Hòa đang rưng rưng mắt cảm động, bên này chữ vệ tặng quà để biểu đạt tình thương của ba xong, cất điện thoại, mang theo vali đã sớm thu dọn xong đi xuống lầu. Ba chữ mẹ chữ đã trở về, đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Nồi cháo trong bếp bốc hơi nóng, mùi thơm theo khe hở của cửa phòng bếp không đóng chặt bay vào phòng khách. Cháo táo đỏ, cháo chín là có thể ăn cơm chiều. Triệu Thương nhớ mãi không quên Nhạc Tâm, đuổi theo ba mình hỏi làm thế nào mới có thể giới thiệu Nhạc Tâm cho cậu ta, xem mắt cũng được. Từ kháng cự xem mắt đến xin được xem mắt, cậu ta dùng định luật vả mặt để tự vả mặt mình, lại còn rất vui vẻ vả mặt. Chữ bốc phàm không vui, có người ngấp nghé con dâu tương lai của mình sao có thể vui vẻ. Nhóc con tránh trên nhảy dưới, nghe ngóng Nhạc Tâm đến tận chỗ ông. Ông mỉm cười qua loa, quả thực là cố nén suy nghĩ muốn ấn Triệu Thương xuống đánh cho một trận. Không thể đánh, có hai anh chồng ở đây, đánh Triệu Thương, đời này ông cũng đừng bước đến cửa họ Triệu nữa. Đáng tiếc chuyện Nhạc Tâm là con dâu tương lai của ông khó mà nói ra miệng, dù sao chữ vệ còn chưa mang người về nhà giới thiệu cho bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt chữ bốc phàm nhìn chữ vệ lại nhiều hơn vài tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ chữ thấy chữ vệ xách vali nên hỏi anh, đã muộn như vậy còn có chuyện gì xảy ra sao? Bà khiển trách nhìn chồng mình, công việc giao cho con trai coi như thôi, nhà tư bản còn không thể chèn ép nhân viên như thế được, huống chi là con trai ruột duy nhất. Chữ bốc phàm bị oan uổng càng thấy bất mãn chữ vệ. Xảy ra chuyện gì được, đừng lấy cớ, ba rất rõ ràng, không có chuyện gì để con phải đi cả. Nói, xách đồ định đi đâu chơi, hay là trưởng thành cánh cứng cáp rồi muốn rời khỏi cha mẹ ra ở riêng. Con dùng lương tâm mà nghĩ xem, con nỡ bỏ đồ ăn ngon ba nấu không? Chữ vệ đi xuống lầu, đặt vali ở bên chân, anh ngay ngắn đứng ở trước mặt ba mẹ, vẻ mặt trịnh trọng, đồng thời, không nén được khoe khoang mật ngọt. Ba mẹ con không phải đi công tác, con muốn dọn ra ngoài ở với bạn gái. Ở chung, chữ bốc phàm và mẹ chữ liếc nhau, tức giận nói. Chỉ là ở chung, chữ vệ, không thì sao, chữ bốc phàm, cặn bã, chữ vệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chữ đánh cánh tay chữ bốc phàm, sao có thể mắng con mình là cặn bã được, có còn là con ruột hay không? Chữ bốc phàm oan ức nhìn mẹ chữ quay người lên lầu, ném một vật vào ngực chữ vệ. Vỏ cứng, bìa màu đỏ, sổ hộ khẩu. Chữ bốc phàm nghiêm túc nói, ở chung không cưới là cặn bã, không mang giấy kết hôn về thì con cũng đừng trở về. Mẹ chữ rất tán thành, gật đầu đồng ý, 10 phút sau chữ vệ xách vali bị đuổi ra khỏi nhà. Trên người anh dán tác phẩm ba chữ dốc hết tâm can làm ra. Bùa hoa đào, chữ bốc phàm sợ mình vẽ bùa hoa đào không đủ mạnh nên dán thêm cho chữ vệ mấy tờ, hiệu lực không đủ, số lượng sẽ góp đủ. Trong tay mang theo một hộp cháo táo đỏ giữ ấm do ba chữ tự tay nấu, mẹ chữ bảo anh mang đến cho Nhạc Tâm uống. Chữ bốc phàm vì nghĩ cho con trai, nhắc nhở chữ vệ. Con trai ngốc, nhớ nói cháo này là con nấu cho con bé. Vì để chuyện tình cảm của con trai được thuận lợi, ông thật sự là dùng hết tấm lòng của một người làm cha. Không bao lâu chữ vệ xách vali và cháu ôm 99 đóa hoa hồng đã chuẩn bị xong từ trước gõ cửa biệt thự. Nhạc Tâm vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy trong dự đoán, cô nhận hoa hồng, cố ý hỏi, thế nào, không tặng son môi mà đổi thành tặng vali sao? Chữ vệ nhấc cháu lên cho cô xem, vali là của anh, cháu là cho em, bà anh bảo anh nói là anh cố ý nấu cho em. Nhạc Tâm để anh đi vào, quay người vào phòng khách. Vậy thực tế thì sao? Chữ vệ thành thật đáp. Bà anh cố ý nấu cho mẹ anh, thơm lắm, anh đi lấy bát cho em nhé. Anh không nói dối bạn gái, trình độ nấu ăn của anh mới chỉ dừng lại ở trứng xào cà chua và rau xào, nhưng mà hình như nấu cháo chỉ cần bỏ các loại nguyên liệu vào sau đó thêm nước là được. Bọn họ ở cùng nhau thì có một đống thời gian luyện tập tài nấu nướng. Vậy thì bắt đầu từ cháo đi, anh cứ như vậy vui vẻ quyết định. Thừa dịp chữ vệ vào phòng bếp lấy bát, Nhạc Tâm cũng lấy quà mình mua cho chữ vệ ra. Chữ vệ chỉ lấy một cái bát múc cháo ra thìa để ngay ngắn, anh vốn là muốn đưa thẳng cho Nhạc Tâm, nhưng nghĩ tới điều gì lại ngừng động tác. Anh cầm thìa, múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng Nhạc Tâm. Nhạc Tâm, chỉ lúc còn bé xíu cô từng bị cung nữ bón cho, hơi lớn một chút, sư phụ cô Đạo Nhất Tiên Quân trốn tránh trách nhiệm nuôi nấng bắt cô tự học ăn cơm sớm. Trong ánh mắt dịu dàng mong chờ tha thiết của chữ vệ, Nhạc Tâm tâm tình phức tạp nuốt xuống thìa cháo. Cháo thơm đặc rất ngon. Không hề liên quan đến chuyện chữ vệ bón, mà là ba chữ nấu quả thực ngon. Cháo mang tới nhiều, Nhạc Tâm vừa muốn đứng dậy để vào bếp cầm cái bát cho chữ vệ cùng ăn đã thấy chữ vệ trở tay dùng thìa cô vừa ăn múc một ngụm cháo bỏ vào trong miệng, cười vô cùng thỏa mãn nuốt xuống. Hôn gián tiếp, bón cho nhau là chuyện những người yêu nhau nên làm. Chữ vệ đang ước lượng khả năng Nhạc Tâm sẽ bón cháo cho mình, chỉ thấy Nhạc Tâm sợ lại bị bón cho ăn, cô bưng bát cháo lên, một hơi uống sạch. Chữ vệ, khả năng là không, Nhạc Tâm uống xong cháo cực kỳ chi kỳ múc cho chữ vệ. Ngon lắm, anh uống nhiều một chút, cô lấy hộp quà ra, đoán xem em mua cái gì cho anh, một cái hộp hình chữ nhật màu đen, buộc nơ đỏ. Chữ vệ không màng ăn cháo, nhận lấy hộp tình cảm triền miên nói. Chỉ cần là đồ em tặng bất kể là cái gì anh cũng thích. Anh nói vừa rút nơ, mở hộp ra, khi thấy rõ đồ trong hộp chữ. Thích, ngậm trên đầu lưỡi thế nào cũng nhả không ra. Cà vạt màu lục, Nhạc Tâm nén cười, xứng với mũ xanh của anh chứ. Chữ vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tâm, ha ha, lúc cô mua quà cho chữ vệ thấy được cái cà vạt này, dù sao cũng không đắt mua để đùa một chút cũng vui vẻ. Chữ vệ vuốt cái cà vạt màu lục tựa như đang vuốt lương tâm của mình, nên đáp. Xứng, hay là, không xứng, đây, đùa anh đấy. Nhạc Tâm lấy ra quà thật 5 cái hộp logo là hàng hiệu nào đó dành cho phái nam. Chỉ 5 hộp quà tiêu hết tất cả tiền cô kiếm được từ bán nho. Nhưng nhìn thấy chữ vệ nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vui mừng khi mở hộp ra, Nhạc Tâm cảm thấy rất đáng giá. 5 cái áo sơ mi trắng, chất áo vô cùng tốt, kiểu dáng đơn giản kinh điển, phù hợp để chữ vệ mặc đi làm. Chữ vệ đẹp trai, dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng càng làm cho người ta động lòng. Nhạc Tâm rất thích dáng vẻ anh mặc áo sơ mi trắng, nhìn một phát tim đập thình thịch. Thật là đẹp trai, thân cao chân dài, khôi ngô anh Tuấn, đây là bạn trai của cô đó. Anh mở từng cái ra, anh ngượng ngùng hỏi. Một tuần đi làm 5 ngày, mỗi ngày anh mặc một bộ, 2 ngày còn lại anh ở nhà với em, cho nên em muốn anh không mặc gì, ở trần cho em xem 8 múi cơ bụng sao. Người tu tiên không nói dối, nhưng vì dỗ bạn trai vui vẻ, Nhạc Tâm trái lương tâm nói. Đúng, vì để bạn trai không thất vọng, cô sẽ không nói cho anh biết cô chỉ là không có tiền mua thêm 2 bộ. Trồng trọt bán lấy tiền cô cần làm nhiều hơn. Nhận được áo sơ mi chữ vệ rất vui vẻ cho dù là không thể ở cùng phòng với Nhạc Tâm, ở chung đúng nghĩa. Anh ngủ ở phòng ngủ cạnh phòng Nhạc Tâm, cùng một ngôi biệt thự, 4 bỏ lên 5 cũng coi như là ngủ chung. Chữ vệ vừa lòng thỏa ý, sau một đêm ăn mục bang Bắc Hòa cực kỳ hưng phấn, sau khi tắt phát sóng trực tiếp lập tức gọi điện thoại cho Nhạc Tâm. Nhạc Tâm, buổi sáng cô có rảnh không, tôi muốn đi tìm cô cho cô xem fan hâm mộ của tôi khen tôi như thế nào. Nhạc Tâm không chút nghĩ ngợi từ chối. Không được, hôm nay thứ bảy, bạn trai tôi không đi làm, chúng tôi phải đi hẹn hò, không có thời gian chia sẻ niềm vui của cậu độc thân. Bác Hòa cảm thấy tổn thương, nhớ tới đối tượng hẹn hò của cô là ba chữ của mình, bác Hòa rộng lượng tha thứ cho cô. Được rồi, chiều tôi lại đến, ban đêm không có thời gian, tôi còn phải ăn mục bang, còn phải giao lưu với fan hâm mộ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi đây. Sợ Nhạc Tâm lại từ chối, nói xong hắn cúp điện thoại ngay. Ôi, bác Hòa cũng đã có sự nghiệp riêng nha. Cúp điện thoại Nhạc Tâm thất vọng mất mát, sau đó liên hệ Chân Dung Phong, hỏi hắn có vụ bắt quỷ nào cần sự hỗ trợ của cô không? Cô cố ý nói rõ, không nhận vụ của chữ bốc phàm, việc của ba chồng tương lai chỉ có thể làm không công, nhưng mà cô muốn kiếm thêm thu nhập. Chân Dung Phong cam đoan có chuyện nhất định tìm cô đầu tiên. Nhạc Tâm lúc này mới hơi yên lòng. Cô không gạt Bắc Hòa, sáng hôm nay đúng là cô phải ra ngoài hẹn hò với chữ vệ, chỉ là nội dung hẹn hò là do cô định nên có chút đặc biệt. Không sai, chính là đi trồng cây. Uống xong cháo trắng chữ vệ dậy sớm nấu, Nhạc Tâm mang chữ vệ tốc biến đến sơn cốc. Diện tích của sơn cốc rất lớn, ngoại trừ một mảnh nhỏ trồng nho Nhạc Tâm rời qua, mảnh đất khác đều trống không. đất nhiều, không gian thi triển cũng lớn. Sau khi tính kỹ, Nhạc Tâm vẫn chưa xác định được trồng cái gì. Nhưng đất lớn bao nhiêu, không gian thi triển cũng lớn bấy nhiêu. Đứng trong sơn cốc, Nhạc Tâm cảm thấy mình nhỏ hẹp, còn cần xác định trồng cái gì sao? Hoàn toàn không cần, nghĩ tới giống gì thì trồng giống đó là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu tây, xoài, sầu riêng, anh đào, đều có thể trồng, hạt dẻ, hạt thông cũng có thể trồng, không cần phải lo khí hậu, không cần phải lo thổ nhưỡng, cô là thần thổ địa thần mà. Chờ chúng mọc lên, mảnh sơn cốc này vị trí địa lý tuyệt đẹp. Chụp ảnh đăng vòng bạn bè, cây nhà trồng, thuần thiên nhiên, hái xong bán tại chỗ tươi mới. Lúc trước trồng nho bỏ ra 10 ngày, bây giờ á, ha ha, 10 phút. Vì tiền, liều mạng dùng hết tiên lực. Chữ vệ theo tới để trồng trọt với Nhạc Tâm, ban đầu anh dự định hỗ trợ tưới nước, cuối cùng phát hiện anh chỉ cần đứng ở một bên vỗ tay cổ vũ Nhạc Tâm, sau đó nhấm nháp trái cây chín. Wow, bạn gái anh thật sự là quá lợi hại. Mà cách đó không xa, trong biệt thự của Bạch Hồ Tiên Thái Tử, Phó Dư ánh mắt nặng nề nhìn quang cảnh hài hòa trong sơn cốc, sắc mặt khó lường. Cách chương.